Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 206, chương 206, Uchiha ra tới một lão tổ tông. Nhẫn giới Tu La bị công khai xử hình. Chuẩn như vậy lúc đúng giờ qua đây. Là cọ điểm tâm sao? Ở cuối xe, Mikoto mỉm cười hoan nghênh Naruto động tác cứng đờ. Kém chút nhịn không được quay đầu cho nhà mình tiểu nhi tử một kích Uchiha tổ truyền đâm cái chán. Rõ ràng là muốn nói cho Naruto quân có thể ăn chung điểm tâm. Vì cái gì lời nói ra cứ như vậy làm người ta không thích. Uchiha Mikoto thực sự là vì nhà mình tiểu nhi tử trước kia hữu nghị thuyền nhỏ lo lắng. Luôn cảm thấy giống như là một con phiêu linh ghe độc mộc ở sóng lớn mãnh liệt trong dòng nước ngầm. Khó mà nói lúc nào nói lật liền lật. Rõ ràng ngày hôm qua còn vì trong hình ảnh, chính mình sai điểm sát Naruto sinh khí rất lâu kia mà. Làm sao hôm nay lại nghĩ như vậy không mở. Mikoto tận lực lấy lại danh dự. Naruto quân buổi sáng muốn ăn cái gì? Không cần khách khí a hát tương đương, nàng không khỏi trong lòng thầm nghĩ. Chính mình không ở nơi này chút năm. Sasuke vì cái gì càng ngày càng hướng ba hắn Fugaku phương hướng nghiêng về. Hy vọng mình và còn có Shisui có thể đem hắn quản trở về. Hay không giả nếu như không phải thẳng thắn có thể phân đẳng cấp nói. Phỏng chừng tương lai Sasuke có thể bầu thành 12 cấp. Ân 12 cấp không phải thẳng thắn. Chúng ta ăn điểm tâm rồi. Mikoto Aji, Naruto hướng về phía Mikoto cười xong. Lập tức hướng về phía Sasuke này Kiba. X mới. Chỉ có. Không giống hỗn đản Sasuke nói. Tới cọ điểm tâm Ata nói. Ở chợ nghiêng đầu qua chỗ khác im lặng. Mikoto, chúng ta. Naruto mau tránh người ra tử. Hướng về phía một bên nói. Uy, không phải ngươi muốn tới tìm Sasuke sao? Thiếu niên Madara từ bên cạnh cọ đi ra. Nhìn lấy xa hoa trong căn hộ không ít quạt tròn ra Huy cũng biết. Nơi đây đúng là một Uchiha nhà ở. Hắn hai mắt liếc đến Uchiha Sasuke trên người lúc. Trong miệng bỗng nhiên văng ra một cái tên người. Izuna. Sasuke. Ngoặc kép chấm hỏi. Cái nhìn này để thiếu niên Madara đều hôn mê. Làm sao nháy mắt. Izuna liền dáng dấp cũng giống như mình lớn. Hắn khả ái hiểu chuyện em trai đâu. Izuna là ai? Mikoto cười bắt chuyện hai cái thiếu niên vào cửa. Con trai của ta gọi Sasuke Ahat. Có phải hay không nhận lầm người? Bị nhận lầm người Sasuke vẻ mặt khó chịu. Ai vậy ngươi? Có việc. Sasuke nhìn về phía hắc ngắn nổ thiếu niên tóc đen. Không biết có phải hay không là trong cơ thể ẩn giấu phần kia thuộc về Indra Chakra quấy phá. Hai người không hiểu có một loại vương không xác khô. Gặp lại tất làm ta cảm giác. Madara trừng mắt Sasuke. Đối với cái này dáng dấp cùng Izuna rất giống ra hỏa nói không được là chán ghét vẫn ưa thích. Dường như trên bản chất chán ghét nhiều hơn chút. Nhưng nghĩ đến lớn lên giống Izuna lại có chút yêu ai yêu cả đường đi. Naruto, ngươi mang theo là người gì? Thật là Konoha người sao? Ta nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn. Naruto bất mãn. Khó có được ngươi cái tên này một lần sẽ nói nhiều như vậy chữ. Liền không thể thân mật điểm sao? Cái gia hỏa này lạc đường. Thậm chí đều không biết nơi này là Konoha ẩn thôn. Sasuke ánh mắt trầm xuống. Nói như vậy thì không phải là Konoha bên trong ninja. Chấm ngoặc kép. Hắn còn chưa nói hết. Madara tiên phát hỏi. Ngươi thật là Uchiha. Uchiha Sasuke. Còn khai xuất ba câu vương Seragon. Cùng Izuna dáng dấp giống như vậy. Sẽ không phải là lão cha ở bên ngoài lưu lại. Hắn đến không phải rất quan tâm thân phận của thiếu tộc trưởng. Ngược lại vì có thể nhiều đệ đệ cảm thấy mừng rỡ. Nhảy nhót, khi nhìn đến Sasuke bởi vì bị nghi vấn thân phận. Tức giận lấy ra ba câu thiên Seragon phía sau. Thiếu niên Madara lập tức biểu thị Sasuke sau này sẽ là đệ đệ hắn. Có thể quản hắn gọi ca ca. Sasuke. Hai từ đâu tới đậu bỉ. Uy, ta nói ngươi, Sasuke vừa muốn trở về. Chấm ngoặc kép, Sasuke, có khách nhân sao? Lúc này, Lầu 2 đang chuẩn bị đi bệnh viện báo danh tiếp xúc từ trên lầu đi xuống. Thanh âm nghe vào cố gắng nhu hòa. Cảm giác phải là một tốt câu thông người. Madara quay đầu nhìn sang. Đã nhìn thấy một tấm càng giống như Izuna mặt. Trong nụ cười mơ hồ dụ lộ ra một loại nhiệt hạch thiện. Dung nhìn lấy dám can đảm đoạt đệ đệ thiếu niên trong nháy mắt mở ra mang Gekio Serinian. Bảo trì nhiệt hạch thiện mỉm cười. Itachi nhìn lấy Madara nói. Không biết vị này là đệ đệ ta người nào? Ta không có quá nghe rõ. Madara, ngoặc kép chấm hỏi. Đầy đầu đều là, Izuna làm sao đột nhiên dáng dấp còn cao hơn chính mình rồi hả? Làm sao so chính mình còn lớn hơn rồi hả? Đệ đệ làm sao biến ca ca? Trọng điểm là, con mở mang Gekio Serinian. Ồ nha, Dung ra hôm nay có khách nhân sao? Một đạo thanh tuyến từ Naruto, Madara phía sau truyền đến, là chuẩn bị tiễn Dung đi bệnh viện. Sau đó trở về mang Sasuke đi sân huấn luyện Uchiha Shisui. Shisui ca tương đương Ahatic. Shisui ca, Dung, Sasuke, Naruto phân biệt chào hỏi. Hai tử này là, hắn lạc đường. Chính mình cũng không biết làm sao đến rồi Konoha. Chỉ là mạc danh kỳ diệu xuất hiện ở nhà ta. Naruto nói, hắn dường như đầu óc xuất hiện chút vấn đề. Vẫn hỏi ta đây là nơi nào. Cũng không nhớ kỹ chính mình họ gì dường như liền ly mặt cũng chưa từng ăn. Uchiha Madara. Vốn là hắn còn muốn lo lắng một cái đối phó thế nào cái này mới nhìn qua so với Naruto tinh khôn. Nhiều thanh niên ninja. Kết quả hắn cũng không cần nghĩ lý do. Cái này gọi Naruto ra hòa đã giúp hắn đem thân thế đều nhớ lại xong. Còn đem hắn tạo thành nghèo. Khó mất trí nhớ bình dân hình tượng. Ngay cả không thể nói cho hắn biết dòng họ. Đều bị Naruto hiểu thành đã quên họ gì. Madara thật muốn mở ra cái này ngốc bẩm sinh đầu. Xem hắn là thế nào sống đến bây giờ. Chẳng lẽ hắn không cần chấp hành chiến tranh nhiệm vụ sao? Nói lên chiến tranh nhiệm vụ. Madara liên tưởng đến Izuna niên kỷ đã sắp muốn từ chiến tranh nhiệm vụ phía sau tuyến tiếp tế tiếp. Viện. Chuyển rời đến tiền tuyến tham chiến. Cái này cuối cùng một cái đệ đệ. Hắn nói cái gì cũng muốn bảo vệ được. Ngước mắt nhìn trước mắt Naruto. Còn có Sasuke những thứ này không khác mình là mấy lớn thiếu niên ninja. Quần áo bọn hắn sạch sẽ. Về thần thái thậm chí so với gia tộc bên trong 5-6 tuổi tiểu hài nhi nhìn qua còn muốn ngây thơ. Dường như chưa từng có tham dự qua đại vương chiến tranh. Nơi đây đến cùng là cái gì địa phương? Madara nhìn về phía xa phương sơn nhai thượng bốn cái cự đại đầu người giống như. Không khỏi nghĩ nói. Các gia tộc liên hợp lại cùng nhau. Ẩn vào Konoha bên trong nhẫn thôn. Thủ lĩnh danh xưng vì Hokage. Cái này địa phương thực sự quá kỳ quái. Còn có đêm qua hắn chỗ đã thấy nhẫn quân bộ đội. Tiềm hành thăm dò. Công kích phòng thủ. Chữa thương trợ giúp. Cả nhánh đội ngũ đều hiện ra có điều không lộn xộn. Coi như ngay lúc đó Hagoromo ninja đều bị tổn thương. Nhưng có thể ở khoảng khắc liền đem mọi người phóng tới còn không giết bên ngoài tánh mạng phương. Thức, đều là hắn phía trước 11 năm trong cuộc đời chưa từng thấy qua. Nhất là chi kia ninja quân trong tiểu đội. Hắn thấy được có người cư nhiên có thể sử dụng bạch nhãn. Là hòa quốc đại nhẫn Hyuga nhất tộc. Còn có cái kia ốm đau bệnh tật nam nhân, dùng là xuyên thấu qua độn cùng vô cùng cao minh đao thuật. Ngàn bản nam bản lĩnh cũng không tệ, bao quát cái này gọi Naruto tiểu tử. Cái kia Rasengan cùng ảnh phân thân là hắn cảm thấy hứng thú nhất nhẫn thuật. Nhất là chiêu đó ảnh thân, tương đương thực dụng, có thể khai phá ra loại này nhẫn thuật ra hòa. Rốt cuộc là người nào? Naruto cùng Madara trên ghế salon ở phòng khách, chờ đợi Sasuke một nhà dùng bữa sáng. Shisui, Sasuke, Dung ba người ở bàn ăn gian được rồi cái ánh mắt. Bọn họ mới sẽ không giống như Naruto như vậy. Đơn giản tin tưởng một người có thể trốn tránh đệ nhất Hokage thê tử. Uzumaki Mito đại nhân tự mình bày phong ấn kết giới. Sau đó đột nhiên xuất hiện tại Konoha ẩn thôn. Hay là đang Naruto trong nhà? Sasuke, Ngươi và Naruto quân học qua thuấn thân thuật sao? Còn không có. Shizuka muốn dạy chúng ta sao? Uy, ở cuối xe ngươi có học hay không? Naruto trực tiếp lùi qua đây. Học một ít học. Phía trước liền đề cập qua. Nếu có người nguyện ý mở tiêu chuẩn cao nhất. Dạy hắn nhẫn thuật lời nói. Mặc kệ cái này nhẫn thuật có bao nhiêu khó khăn. Naruto đều sẽ nguyện ý học. Bởi vì đây là hắn ở trên ninja trường học lúc hâm mộ nhất còn lại bạn học địa phương. Cho dù đi học nghe không hiểu. Trở về cũng có phụ mẫu huynh trưởng cho bọn họ học bổ túc. Dung cười nói. Lại nói tiếp Shisui cũng là bởi vì thuấn thân thuật mà có tên. Với hắn học nói nên có thể nắm giữ không ít kỹ xảo nam. Naruto, ân, thuấn thân Shisui đại danh. Phía trước trong hình ảnh đề cập qua. Liền làng sương mù cái kia đại tỷ tỷ bên cạnh độc nhãn nam đều sợ hãi. Đang ở phản hồi làng sương mù trên đường thanh hát hơi một cái. Shisui giả vờ làm khó dễ. Ngoặc kép. Tiếp xúc ngươi cũng không cần pha cho ta. Chỉ là mọi người tùy tiện bắt đầu xưng hô. Hắn xoay người đối với Naruto cùng một bên thiếu niên. Tóc đen nói. Bất quá chờ chút ta được trước đưa Dung đi bệnh viện. Naruto vừa lúc cũng muốn đi xem cùng quá chứ. Naruto lập tức quyết định. Cái kia cùng nhau đi trước y viện. Vừa lúc ta muốn đi xem cùng một người. Sau đó lại cùng đi học thuấn thân thuật. Shisui, tốt nhất, vậy cứ như thế quyết định. Bên cạnh Uchiha Madara, nghe bọn họ nói chuyện phiếm. Rất khó tưởng tượng thế mà lại có Uchiha đem chiêu thức của mình giao cho những gia tộc khác người. Mưu đồ gì? Cái này địa phương thực sự là kỳ quái chết rồi. Dùng qua điểm tâm, Sasuke, Naruto, Madara, Dung, Shisui cùng đi đến Konoha Y viện. Madara hoàn toàn bị Konoha ẩn thôn chữa thương hệ thống sợ ngây người. Bọn họ Uchiha coi như là nhẫn giới danh môn vọng tộc. Nhưng chiến loạn thời kỳ, chữa thương xa xa theo không kịp tổn thương rộng tốc độ. Sở dĩ phần lớn người đều học cùng với chính mình băng bó vết thương. Lần lượt không qua cũng chỉ có thể nhận mệnh là sở dĩ. Ninja tuổi thọ bình quân chỉ có 30 tuổi. Cũng chính là đối địch thế lực làm tay nhất tộc cùng với bên ngoài thân tộc Uzumaki. Thể chất đặc thù chịu đòn chịu đánh. Hơn nữa chữa bệnh nhẫn thuật cũng để cho bọn họ ít nhiều có chút ước ao. Dù sao chết đi đồng bạn thời điểm. Bọn họ ai cũng biết bi thương ta có thể ở chỗ này nhìn à. Uchiha Madara đưa ra nói. Nếu như có thể đem những tin tình báo này mang hồi tộc bên trong. Nhất định sẽ đối với Uchiha nhất tộc sản sinh thực lực mạnh mẽ thực chất trợ giúp. Naruto khó hiểu. Người ngã bệnh sao? Người mới có bệnh. Tạc Mao Madara thiếu niên thẹn quá thành giận. Ta nhất định nơi này phương tiện. Chấm ngoặc kép. Sau đó không cam lòng không nguyện thừa nhận. Thôn các ngươi chữa thương trình độ cũng không tệ lắm nha. Cát, tự nhiên đại nhập. Cho rằng Madara đến từ một cái bần cùng lạc hậu. Bệnh khó chữa, không ăn nổi mì sợi thôn nhỏ. Uzumaki Naruto lập tức đồng tình lên Madara. Vấn an bệnh nhân, nhân viên y tế nhìn lấy Uzumaki Naruto cùng một bên không nhận biết thiếu niên tóc đen. Nếu là lúc trước, tất cả mọi người đối với Naruto tránh không kịp. Nhưng là bây giờ Konoha ẩn thôn nhân đều đúng Naruto cảm giác hài lòng thậm chí chờ mong hắn tương. Lai biểu hiện. Cứu vớt Konoha, cứu vớt nhẫn giới đại anh hùng. Được rồi, ở chỗ này đăng ký. Nhân viên y tế xuất ra đẳng cấp tập. Bang Uzumaki Naruto đem tên của hắn viết sau đó nhìn về phía Madara hỏi, ngươi tên là gì? Ngoặc kép, câu hỏi, nhân viên y tế bị thanh âm này kinh ngạc một chút. Bút trong tay rơi trên mặt đất, nghe được quen thuộc kim loại chất cảm thanh âm. Mọi người bỗng nhiên ngây người. Naruto đám người lúc này ở Konoha Y viện trước sân khấu. Cùng Madara cùng với bao quát Sasuke, Dung, Shisui, cùng với không ít bệnh thân nhân bệnh nhân. Nhân viên y tế đều bị hạn chế ở lĩnh vực trong kết giới. Câu hỏi, lần thứ tư nhẫn giới đại chiến, bị uế thập chuyển sinh nhân chung, là ai một cước đá bay chính mình ván quan tài? Naruto nhớ lại năng lực. nhớ hắn nói đệ tứ Mizuki không có kiss quá. Hôm nay cập nhật. 2. Mangue Kyo Serinian. Câu tự động đạt. Câu hoa hoa cùng phiếu phiếu QV quy tương đương nếu như vé tháng bài danh có thể lên. Hôm nay yếu ớt canh tư QV cương. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.